Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 646 Vợ tốt, mẹ tốt. Lưu Thành Sơn cũng không ngu ngốc, muốn nói rằng những người có kinh nghiệm để giúp hội có rất nhiều. Nếu như mọi người đều tranh đoạt, nhất định hội sẽ sụp đổ, mất nhiều hơn được. Cho nên ông ta mới trực tiếp đặt đứa con trai mình vào vị trí đó. Còn nối nghiệp bố, trong thế giới xã hội đen này không phải là hiếm gặp. Lợi ích lớn nhất chính là tránh được sự mâu thuẫn giữa các bè phái trong bang hội trở nên gay gắt. Vì vậy rất nhiều lúc, các nguyên lão trong bang hội, mặc dù không phục, nhưng cũng không dám tùy tiện phản đối thẳng thừng. Lúc này nhìn thấy mọi người đều muốn đối phó với mình, Lưu Thành Sơn mặc kệ cho bọn họ cắn xé nhau, còn mình thì ngư ông đắc lợi. Những đường chủ đang ngồi cạnh nhau liền châu đầu ghé tai vào với nhau. Vẫn là chú Trường, người già nhất lên tiếng trước, nói: Thực ra tôi muốn nói rằng, ngoại trừ hội trưởng ra, một người có uy tín nhất, có thực lực nhất trong hội Thành Long chúng ta cũng chỉ có một người có thể đảm nhận. Nói xong, lão Trường quay đầu về hướng Từ Oánh đang ngồi bên cạnh Lưu Thanh Sơn. Phu nhân hội trưởng, à không, đường chủ Từ, nữ giới không nhường nam giới, ngay cả một người có công lớn nhất trong việc xây dựng nên hội Thành Long chúng ta, lão Trường tôi đây cũng tuyệt đối bái phục bà, ủng hộ cho việc đường chủ Từ đảm nhận chức hội trưởng này. Lời nói vừa nói ra lời này, sắc mặt của Lưu Thành Sơn trở nên trắng bệch, cả người như hóa đá. Từ Oánh sắc mặt vẫn rất thản nhiên, khẽ cười với lão Trương. Chú Trương khách sáo rồi, Từ Oánh tôi đây thì có đức có tài gì chứ? Phản ứng của Từ Oánh khiến cho ánh mắt của Lưu Thành Sơn sắc lại. Tiếp sau đó, những phụ nữ hồng y, những ông chủ đứng đầu, còn có những nhân vật quan trọng đắc cận cũng lần lượt phụ họa theo. Cùng là nữ giới, tôi đương nhiên ủng hộ chị Từ Oánh làm hội trưởng. Nhiều năm nay, đường chủ Từ đã tận tụy với hội Thanh Long, hơn nữa còn có sức khỏe, tuyệt đối là người đáng được chọn. Tôi đã rất khâm phục phu nhân Từ, tôi không phản đối. Lời của đường chủ Từ trái lại có thể khiến người khác tin phục. Huống hồ Minh Hào vẫn là con trai của đường chủ Từ, cho dù làm điều này là để chuẩn bị cho tương lai của Minh Hào thì cũng là một lựa chọn tốt. Mọi người nghiêng về một bên, bắt đầu tán tụng Từ Oánh, cho rằng Từ Oánh là người thích hợp nhất để tiếp cận chức đội trưởng. Nụ cười nhạt của Từ Oánh từ lúc bắt đầu cho đến cuối cùng vẫn không che đậy nhiều, trên mặt lộ rõ vẻ đắc thắng. Ánh mắt nhìn về phía Lưu Thanh Sơn ngồi bên như trêu ngươi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại có chút hàm ý. Thanh Sơn, làm thế nào bây giờ? Mọi người đều muốn em thay thế vị trí của mình. Lưu Thành Sơn hít một hơi dài, mặt trầm tư không nói gì, nửa cười nửa không với người phụ nữ quen thuộc, nhưng lại xa lạ đối với mình. Bà đúng là vợ tốt của tôi, mẹ tốt của Minh Hào. Từ Oánh dịu dàng nhìn Lưu Thành Sơn nói. Thanh Sơn à, trên đường đến đây, mình cũng đã nói với em. Mình không còn trẻ nữa, cũng đã mệt mỏi rồi. Vì vậy, hãy để em giúp mình gánh bớt nỗi ưu phiền đó. Không được sao? Nếu như tôi nói không được... Lưu Thành Sơn nhướn lông mày, gần guốc trên cánh tay nổi lên, đương nhiên đang kiềm chế sự tức giận. Ông không thể ngờ rằng, tất cả những gì mà mình thiết kế, cuối cùng nguyên nhân dẫn đến sự thất bại trong chốc lát, vẫn là do bản thân đã quá tin tưởng vào người thân cận của mình, để rồi họ phản bội lại mình. Hơn nữa, phản bội đến nỗi không còn lưu luyến một tí tình cảm nào. Từ Oánh lắc đầu thương tiếc, thở dài. Thanh Sơn, mình biết em từ khi em cùng mình bắt đầu đi tranh giành thiên hạ. Tâm nguyện của em rất nhỏ bé. Em luôn sắp xếp tất cả các bước để cho mình không phải lo lắng điều gì ở phía sau, mà có thể chiến đấu anh dũng ở phía trước. Trong khoảng thời gian ngắn, Lưu Thành Sơn như chìm vào trong những hồi ức quá khứ, trong mắt tràn đầy sự đau thương. Ánh mắt Từ Oánh bỗng nhiên trở nên lạnh lùng nói: Em đã hạ quyết tâm, đương nhiên sẽ không có sai sót. Nói xong, Từ Oánh vỗ tay bụp bụp. Đột nhiên tất cả các cửa trong hội trường đều uỳnh uỳnh bị mở ra. Một đoàn những người đàn ông mặc áo đen, chân tay to khỏe, vây xung quanh hội trường. Lúc này thần hồn nát thần tính, nhìn gà hóa quốc. Lưu Thanh Sơn trợn tròn hai mắt, nắm chặt nắm đấm trong tay. Ông ta không ngờ Từ Oánh còn sắp xếp nhiều quân bao vây như vậy. Xem ra tất cả những điều này đều đã được hạ quyết tâm rồi. Từ Oánh, điều này không được nói trước đó. Đột nhiên người đàn ông họ Trường hét lên. Không phải là bà đã nói chỉ cần ủng hộ bà lên làm chức hội trưởng là được rồi hay sao? Sao lại còn có nhiều quân bao vây như vậy chứ? Bà tính dùng súng để làm gì chúng tôi? Hiển nhiên những người ở đây đều có những phần lợi từ lời hứa của Từ Oánh, nhưng Từ Oánh lại lừa bọn họ. Từ Oánh cười vang. Chú Trương, đầu súng hướng vào ai? Điều đó không quan trọng. Quan trọng là chú còn sống, không phải sao? Tôi nói, khi tôi được chọn làm hội trưởng, tôi sẽ nâng cổ phần của các người lên. Điều đó là không sai, nhưng cũng không nói là sẽ không cho người mai phục. Bà là đồ tiện nhân. Chúng tôi tạo phản theo bà, lẽ nào vẫn chưa đủ sao? Tên họ Trường đương nhiên rất tức giận, cảm thấy mình như bị tàng hình, oán giận vô cùng. Từ Oánh ánh mắt lạnh lùng, một cái rất vàng cười lớn. Đoàng. Sau tiếng vàng đó, đầu súng gần đầu tên họ Trường nhất phun ra một ngọn lửa. Tên họ Trường đang đứng chửi rủa thì trong khoảnh khắc đầu nứt toác, máu me bắn tứ tung, chết ngay tại chỗ. Tất cả mọi người đều hoảng loạn sợ hãi, không thể tin vào lão đường chủ đã chết ngay trước mắt. Chú Trương! Lưu Thành Sơn gầm lên, hai mắt đỏ ngầu, đau thương. Dù sao đó cũng là người đã dìu dắt ông. Ông cùng ông giành thiên hạ. Cho dù là có tranh chấp, nhưng trong lòng ông vẫn rất còn tình nghĩa. Từ Oánh hừ lạnh một tiếng. Tuổi tác cao như vậy rồi, cũng không có gì là đáng đau buồn nhiều. Nhìn xem, chất lượng súng bây giờ không tốt, rất dễ bị cướp cò. Lưu Thành Sơn quay đầu mạnh một cái, chỉ thẳng vào mặt Từ Oánh quát. Người đàn bà độc ác, làm sao bà có thể làm những việc như vậy chứ? Từ Oánh không một chút sợ hãi, nhìn chừng chừng nói. Thanh Sơn, em là người phụ nữ như thế nào? Mình là người rõ nhất, không phải sao? Năm đó, mỗi lần em phái người đi mai phục, công kích thành công, máu chảy thành sông, mình đều khen em biết làm việc. Tại sao bây giờ lại mắng em chứ? Quả nhiên, trong lòng mình vẫn không coi em là người phụ nữ của mình, đúng không? Bà, tôi... Lưu Thành Sơn dường như đã không còn sức lực nào nữa, cố nói. Từ Oánh, đừng như vậy nữa, bà hãy tha cho những người này đi. Tôi có làm chuyện gì cũng chưa xảy ra việc. Từ Oánh phá lên cười, như kiểu vừa nghe thấy một điều đáng cười nhất thế gian, cười đến nỗi rùng hết cả người. Lưu Thanh Sơn, xem ra ông già thật rồi. Ông thực sự cho rằng tôi sẽ để ý xem ông có thực sự yêu tôi không à? Trong ánh mắt của Lưu Thanh Sơn lộ vẻ tuyệt vọng, ông có thể nhận ra Từ Oánh thực sự không để ý đến điều đó. Bà làm như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Lưu Thành Sơn hỏi một cách bất lực. Tôi một lòng muốn Minh Hào ngồi vào vị trí này. Lẽ nào Minh Hào không phải là cốt nhục mà tôi và bà sinh ra hay sao? Lẽ nào điều đó vẫn chưa đủ sao? Chẳng lẽ bà muốn đoạn tuyệt tình nghĩa vợ chồng của chúng ta bao nhiêu năm qua sao? Từ Oánh khoản thai đào ánh mắt quanh hội trường. Sau khi tên họ chưa bị bắn chết, tất cả mọi người đều cầm như hến, không ai dám lên tiếng. Từ Oánh cười đắc ý trả lời. Minh Hào là con của tôi, không sai, nhưng nó không cần một con hổ không có răng nanh như ông làm bố. Cái gì? Lưu Thành Sơn bỗng sững người lại. Từ Oánh nhìn Lưu Thành Sơn với vẻ thương hại nói. Lưu Thành Sơn, ông bây giờ đã không phải là ông của năm đó nữa rồi. Trước kia, khi tôi gặp ông ở khách sạn, ông hùng hổ như vậy, tàn nhẫn như vậy, quả quyết như vậy. Những việc ông làm chỉ biết nghĩ đến quyền lực và của cải, căn bản không nghĩ đến những thứ tình cảm vớ vẩn khác. về hưu, sống nốt quãng đời còn lại. Từ oánh tôi đây vất vả chịu khổ bên cạnh ông gần 20 năm nay, sinh cho ông một thằng con trai, lẽ nào cuối cùng lại vì chăm sóc một lão già ngu ngốc như ông sao? Lưu Thanh Sơn ngây người ra, trợn tròn mắt, há hốc miệng. Nếu không phải là đang ngồi ghế dựa, thì có lẽ thân thể ông đã ngã ngay xuống đất rồi. Người mà tôi thích chỉ có Lưu Thanh Sơn của năm đó. Một người vì muốn đạt được mục đích mà không từ một thủ đoạn nào. Không phải là một con chuột nhắt như bây giờ. Chỉ biết đưa con trai mình lên chức vụ đó, rồi rút lui về phía sau. Thống nhất ở Yến Kinh, ông đã mãn nguyện rồi chứ. Ông đã không có khả năng đi thống nhất được Hoa Hạ, cũng không có khả năng xuyên quốc gia. Vậy để tôi giúp ông hoàn thành những thứ đó. Ánh mắt của Tử Oánh như điên cuồng, cười đắc ý. Lưu Thành Sơn ngẩng đầu lên, cười khẩy, lắc đầu nói. Thống nhất toàn bộ Hoa Hạ. Thật tiệt cho bà khi nói ra những lời đó, Tử Oánh. Chỉ dựa vào một người phụ nữ như bà, thì bà thực sự cho rằng mình có năng lực lớn như vậy sao? Ông sai rồi, còn có tôi. Bỗng nhiên, Cao Việt ngồi ở ghế sau, vẫn không nói nửa lời từ đầu đến giờ đứng dậy, sắc mặt hầm hầm nói. Lưu Thành Sơn lại một lần nữa không dám tin vào mắt mình, ngây người ra nhìn Cao Việt đã hoàn toàn khác trước. Cậu cũng phản bội tôi? Tại sao không chứ? Cao Việt nhe răng cười, vòng một tay ra ôm lấy vòng eo đẫy đà của Tử Oánh. Tử Oánh không một chút để ý, ngược lại còn dịu dàng dựa vào ngực Cao Việt, vẻ mặt ngất ngây, thân thể như rắn nước. Lưu Thành Sơn giật mình tỉnh ngộ, không kiềm chế được cảm xúc của mình, cười phá lên. Tốt, tốt, tốt, một đôi gian phu dâm phụ. Hóa ra hai người mà tôi tin tưởng nhất, không ngờ lại phụ lòng tôi như thế. Lưu Thành Sơn vừa cười vừa khóc nói. Thảo nào, Cao Việt vừa mới vào tù, Từ Oánh bà đã vội vàng bảo tôi cứu hắn ta ra. Hóa ra là một ổ với nhau cả. Cao Việt một tay vuốt về bên hông của Tử Oánh, một tay giơ ra chỉ. Chậc chậc, Lưu Thanh Sơn, ông đã không làm gì được nữa rồi. Thứ mà Tử Oánh cần chính là một người đàn ông có thể cùng cô ấy không ngừng mở rộng bản đồ hội Thanh Long, mà không phải là một con mèo suốt ngày chỉ biết giơ nanh múa vuốt ra dọa dẫm kẻ khác. Không ít những nguyên lão khác ở đây cũng đều kinh ngạc, vì không ngờ Tử Oánh và trợ thủ đắc lực của Lưu Thanh Sơn, Cao Việt cấu kết với nhau. Nhưng đối với bọn họ mà nói, chỉ cần sống được, điều đó mới là quan trọng. Cũng không có ai dám tùy tiện nói cái gì. Hơn nữa chỉ cần Tử Oánh ngồi vào chức đó, thì hòa hồng của hội Thanh Long mà bọn họ nhận được sẽ chỉ nhiều thêm mà thôi. Căn bản là bọn họ không quan tâm ai lên làm hội trưởng. Dù sao Lưu Thanh Sơn cũng nhiều năm từng trải, gặp một cuộc đả kích như vậy cũng có thể nhanh chóng lý giải được, trầm giọng nói. Tử Oánh, bà đã bước đến nước này, vậy tôi cũng không còn gì để nói. Tôi thua rồi. Tuy nhiên, tôi hy vọng bà đừng làm gì Dương Thần, cũng đừng làm gì mẹ con Minh Ngọc. Dương Thần ở một bên nhìn thấy sự việc đã đến nước này, cũng hơi hơi giật mình. Không ngờ mẹ vợ bé vừa mới gặp không lâu, đã thành người phụ nữ độc ác. Thế sự thật khó lường. Nhưng nhìn thấy Lưu Thành Sơn rơi vào tình cảnh như vậy, mà còn suy nghĩ đến mẹ con Lưu Minh Ngọc và mình, Dương Thần cũng có chút vui mừng, vì vẫn nhìn thấy ông ta là một người đàn ông có tình có nghĩa. Ông yên tâm, tôi đã sớm sắp xếp hết rồi. Tử Oánh cười đắc ý. Chờ tôi tiễn ông xuống Tây Thiên, rồi nói rằng ông bị người mưu sát. Sau đó tôi sẽ chăm sóc tốt cho Minh Hào, còn với mẹ con kia, tôi sẽ tìm người về. Còn về Dương Thần, thằng con rể quý hóa của ông. Tử Oánh nhìn Dương Thần bằng ánh mắt khác thường nói. Thực ra tôi phải cảm ơn ông rất nhiều, Lưu Thanh Sơn à. Trước khi ông chết còn tặng tôi một món quà lớn như vậy. Chỉ cần Dương Thần ở trong tay tôi, thì đối phó với hội Hồng Kinh ở Trung Hải sẽ dễ dàng hơn nhiều. Bà sao có thể? Lưu Thanh Sơn chỉ vào Tử Oánh, nhưng lại không biết nên phản kháng thế nào, chỉ có thể nhìn Dương Thần một cách đau đớn. Dương Thần, là tôi có lỗi với cậu. Sao không nói có lỗi với tôi? Lúc này Cao Việt cười lạnh lùng nói. Bố vợ, con rể các người, một kẻ nhìn thấy chết mà không cứu, một kẻ thì tống tôi vào nhà giam. Cao Việt tôi đây chẳng phải quân tử gì, và cũng không phải không có vết nhơ. Lưu Thanh Sơn, tôi sẽ khiến con rể ông có một cái chết đẹp. Hết chương 646, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 647, đưa súng cho tôi. Lưu Thành Sơn nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ đã thay đổi hoàn toàn trong chốc lát kia, lộ vẻ sầu thảm, cúi xuống lắc đầu, rồi quay ngược lại nhìn về phía mười mấy nguyên lão quan trọng của hội Thanh Long đang ngồi bên bàn nói: Các người đều đã cùng tôi trải qua bao nhiêu sóng gió, từ trước đến nay chưa bao giờ tôi quên các người đã đóng góp như thế nào cho hội. Tôi cũng biết trong lòng các người nhất định có nhiều điều bất mãn với tôi, nhưng tôi không ngờ các người thực sự đã đi đến nước này. Lẽ nào tình cảm bao nhiêu năm qua đều không đáng nhắc đến như vậy sao? Muốn đoạn tuyệt như vậy sao? Các đường chủ đều im thít, không nói gì. Cùng lắm thì cũng có vài người dùng ánh mắt buồn bã liếc nhìn Lưu Thanh Sơn một cái. Trong mắt của Lưu Thanh Sơn lộ ra một nụ cười bất lực. Xem ra, các người thực sự đã quyết định muốn tôi chết rồi. Anh Lưu, cái gọi là anh hùng của anh đã không cách nào cho chúng tôi nhiều lợi lộc như vậy. Nhưng hội trưởng Từ lại có thể. Vậy chúng tôi đương nhiên phải ủng hộ bà ấy làm hội trưởng. Nhưng anh Lưu à, anh có đi xuống ở dưới âm phủ thì cũng đừng quá lo lắng. Dù sao đứa con trai Minh Hào của anh sau này cũng có thể làm hội trưởng. Cũng coi như anh còn có chút hương khói còn lưu lại. Một người đàn ông thản nhiên nói, cũng không biết là an ủi hay là châm biếm. Lưu Thành Sơn đột nhiên cười lớn, cười đến nỗi trông hết sức kỳ dị. Hương khói? Đúng vậy, tôi còn có chút hương khói. Lưu Thành Sơn cười không ngừng, thân thể cũng như co rúm lại. Cao Việt ôm Từ Oánh, hai người liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy Lưu Thành Sơn có chút kỳ quái, nhưng lại không nói gì, cũng không nghĩ nhiều. Cao Việt cười khẩy nói. Lưu Thành Sơn, trước khi chết, không có điều gì muốn nói sao? Nếu như không có gì thì tôi sẽ tiễn ông lên đường. Lưu Thành Sơn không để ý tới bọn họ mà nói với Dương Thần vẫn đang ngồi im lặng ở bên cạnh. Con rể, con xem việc này nên làm thế nào? Từ trong lời nói của Lưu Thành Sơn, Dương Thần cảm thấy có chút khác thường. Lúc này nhìn thấy vẻ mặt của Lưu Thành Sơn liền hiểu ra điều gì đó. Đúng rồi, thảo nào vừa rồi mới cảm thấy có gì đó không bình thường. Mình đã bỏ qua một vài chi tiết nhỏ. Lập tức, Dân Thần cười ngây ngô nói. Vừa rồi tôi còn cảm động đôi chút vì ông đang cầu xin cho tôi. Nhưng bây giờ xem ra, đúng là gừng càng già càng cay. Cậu sai rồi. Lưu Thành Sơn nói. Mặc kệ cậu có tin hay không, nhưng những lời tôi nói đều là thật lòng. Diên Thần im lặng một hồi. Những thứ này đối với tôi mà nói chẳng có ý nghĩa gì quá to lớn cả. Ông đã sớm có kết luận như vậy thì xử lý đi. Cao Việt, Từ Oánh ở một bên và tất cả mọi người nghe thấy cuộc nói chuyện khó hiểu giữa Lưu Thành Sơn và Dương Thần đều chau mày lại. Nhưng trong lúc này, Lưu Thành Sơn còn có cách nào có thể chạy trốn chăng? Sắp chết rồi mà còn khoa trương. Trên khuôn mặt đầy mê hoặc của Từ Oánh lộ ra vẻ tàn nhẫn. Lưu Thanh Sơn, những chiêu của ông tôi đã nhìn thấy nhiều rồi. Đừng tự cho rằng có thể hù dọa người khác. Ông đã không có lời nào chăn chối như vậy. Vậy chính tay tôi sẽ cắt đứt tình nghĩa vợ chồng mười mấy năm qua, tiễn ông xuống địa ngục. Nói xong, Từ Oánh đưa tay về phía một người đàn ông mặc áo đen ở ngay phía sau, nói: Đưa súng cho tôi. Nói xong, nhưng không nhìn thấy người đàn ông kia phản ứng gì. Từ Oánh nhíu mày, không đủ kiên nhẫn, bèn quay đầu lại nói. Nghe thấy không? Lỗ tai mày điếc à? Người đàn ông kia vẫn đứng im như khúc gỗ, không thấy chút động tĩnh gì. Trong mắt Từ Oánh hiện lên vẻ kinh ngạc, quay đầu nói với tên áo đen khác. Cậu, qua đây, đưa súng cho tôi. Kết quả vẫn như vậy, tên áo đen kia cũng vẫn đứng im, không biểu hiện bất kỳ cảm xúc nào, căn bản là không nghe theo sự điều khiển của Từ Oánh. Lúc này rất nhiều người trong hội trường cuối cùng cũng cảm thấy có gì đó bất thường. Từ Oánh và Cao Việt nhìn nhau, nhìn thấy sự kinh hãi trong mắt nhau. Lẽ nào? Vẫn là tôi. Giọng nói của Lưu Thành Sơn lúc này liền biến thành một giọng nói rất đáng sợ. Chỉ thấy Lưu Thành Sơn chỉnh lại cổ áo, khôi phục lại tinh thần, từ trên ghế đứng dậy, chắp hai tay ra sau, ngạo nghễ nhìn toàn bộ hội trường một vòng. Tất cả mọi người, hãy về vị trí của mình. Lưu Thành Sơn chậm rãi nói. Vừa ra lệnh, tất cả những tên mặc áo đen đều đưa súng ra, hướng vào những nguyên lão của hội Thành Long ở gần họ nhất. Đúng lúc này, người đàn ông phía sau Tử Oánh và Cao Việt cũng đưa nòng súng chĩa về hướng sau đầu của đôi nam nữ này. Trong khoảnh khắc, tình thế đột ngột chuyển hướng. Không chỉ có Tử Oánh và Cao Việt sắc mặt trở nên trắng bệch, khó tin vào mắt mình, mà tất cả những nguyên lão trong hội Thanh Long cũng đều cảm thấy mình như đang nằm mơ, quên mất cả việc hít thở. Dương Thần chậc chậc vài tiếng thán phục, cũng không nói gì, chỉ cảm thấy mình đã quá xem thường người bố vợ này. Khởi nghiệp bằng hai bàn tay trắng, xây dựng cơ sở đầu tiên cho hội Thanh Long, đế vương trong thế giới ngầm ở Yến Kinh, chẳng lẽ thực sự có thể để cho người khác dễ dàng phản bội mình vậy sao? May mà Lưu Thành Sơn là một thủ lĩnh mafia ở Yến Kinh. Nếu ông ta mà ở Trung Hải, thì có lẽ Từ Đồ Minh Trạch sớm đã bị xử lý, và sắc vi của mình cũng không có cơ hội trưởng thành. Dương Thần cũng vừa mới tìm ra một vài manh mối. Lúc trước điều khiến hắn cảm thấy có gì đó khác thường, không phải là thứ gì khác, mà chính là bên người của Lưu Thanh Sơn, không ngờ lại không có bất kỳ một vệ sĩ nào. Điều này đối với một thủ lĩnh mafia mà nói, thực sự thật chẳng ra làm sao. Cho dù có giấu ở nơi âm u nào đi nữa, thì cũng không có đạo lý nào mà Dương Thần không cảm nhận được. Sau khi nhìn thấy những đường chủ khác trong hội trường cũng không có vệ sĩ, Dương Thần cho rằng đây là một đại hội bình thường, nên cũng không suy nghĩ nhiều. Nhưng sau đó, tên họ Trương bị bắn chết trong phòng họp, âm thanh của súng cũng không phải nhỏ. Đây lại không phải là phòng cách âm gì, cho nên âm thanh nhất định sẽ được truyền ra bên ngoài rất xa. Nhưng không ngờ, cũng không có bất kỳ một động tĩnh nào từ bên ngoài. Điều này cũng có chút khó hiểu. Đây dù sao cũng là địa bàn trọng yếu của hội Thanh Long, vẫn là khách sạn nghỉ dưỡng có nhiều nhân viên. Cho dù Từ Oánh và Cao Việt có mua chuộc được một lực lượng lớn các nhân viên để chuẩn bị cho việc phản bội này, thì cũng không thể khiến cho tất cả những nhân viên trong hội Thanh Long rầm rắp nghe theo lệnh của họ được. Trong đại hội nguyên lão như vậy, sau khi có tiếng súng vang lên, không ngờ không có bất kỳ nhân viên nào tới gần để xem xét kiểm tra. Đương nhiên tình huống này sớm đã có sự sắp xếp. Nói rằng Từ Oánh và Cao Việt đã mua chuộc được tất cả những người ở đây, hoặc đổi thành người của bọn họ, như vậy cũng quá giống khua chiêng gõ trống, lật ngôi vị còn muốn để người khác biết sao? Dường như không thể. Vì vậy khả năng lớn nhất chính là tất cả những người này đều do Lưu Thành Sơn bài trí sắp xếp ở xung quanh, đều nhận được mệnh lệnh là án bình bất động. Lưu Thành Sơn vẫn cứ thăm dò, lợi dụng tình huống này để thử độ trung thành của những người ở đây. Làm sao có thể như vậy được? Từ Oánh thì thào, hai đầu gối mềm nhũn ra, quỳ rạp ngay xuống mặt đất, mặt ngây ra. Còn Cao Việt thì toàn thân run lẩy bẩy, cũng quỳ xuống đất, dập đầu mạnh trước Lưu Thanh Sơn. Hội trưởng, xin hãy tha mạng. Hội trưởng xem, Cao Việt tôi đã bên ông bao nhiêu năm rồi, không có công lao thì cũng có phần vất vả. Xin đừng giết tôi, đều do người đàn bà này xúi giục tôi, nên tôi mới ngu ngốc như vậy. Hội trưởng, đều là lỗi của bà ta. Nghe thấy Cao Việt khóc lóc cầu xin tha mạng như vậy, Từ Oánh quay đầu lại. Phụt, bà ta nhổ nước bọt vào người Cao Việt. Cao Việt, thua thì cũng thua rồi, cậu thực sự không phải đàn ông. Từ Oánh nhìn Cao Việt khinh miệt, sâu trong đôi mắt là sự ân hận và tuyệt vọng. Lưu Thành Sơn thản nhiên liếc nhìn hai người này, cũng không để ý tới, mà nhìn đám người lão đang ngồi ở bên, nói. Các người có lẽ rất bất ngờ, vì sao đáng lẽ tôi nên bị sắp đặt như vậy? Nhưng ngược lại, những kẻ bị an bài đều là các người. Nói xong, Lưu Thành Sơn dừng lại, dường như đang ngắm nghía vẻ sợ hãi của tất cả mọi người ở đây, mới hững hờ nói. Đương nhiên các người sẽ không hiểu. Vì các người không hiểu, nên tôi, hội trưởng, còn các người hôm nay sẽ đều phải rời khỏi thế gian này. Hội trưởng, tha cho lão Đặng này, là Tử Oánh và Cao Việt xui khiến chúng tôi, không phải lỗi của chúng tôi. Vị đường chủ họ Đặng toát mồ hôi hột, dập đầu trên mặt đất, vẻ vẩy đuôi như con chó Nhật, run rẩy. Lưu Thành Sơn xua tay nói: Lão Đặng, ông nói như vậy cũng chẳng ích gì. Vừa rồi tôi hỏi các người, có phải các người muốn đoạn tuyệt tình nghĩa với tôi không? Thì không một ai trong các người lựa chọn đứng về phía tôi. Các người đã không thể cùng sinh cùng tử với tôi như vậy, thì tôi cũng không nhất thiết phải níu giữ các người lại. Cơ hội thì cũng đã cho các người rồi, nhưng đáng tiếc, các người không biết trân trọng. Tất cả các thành viên trong hội nghị đều tỏ vẻ hối hận và không cam lòng. Bọn họ không thể ngờ rằng, từ đầu đến cuối, Lưu Thành Sơn mới là người khống chế tất cả. Tử Oánh đùa giỡn bọn họ, nhưng Tử Oánh chẳng phải cũng bị Lưu Thành Sơn đùa giỡn lại sao? Mấy năm nay, nhìn Lưu Thành Sơn không còn sung túc như trước kia, sự sợ hãi của mọi người đối với ông ta cũng giảm dần. Nhưng lạc đà gầy thì vẫn to hơn ngựa. Lưu Thành Sơn bất động, nhưng một khi ra tay thì vẫn rất khủng khiếp, tiêu diệt tất cả. Những người ở đây đều hiểu rõ, trên con đường này, sự phản bội, sự bất trung đều là những tội danh được đặt lên hàng đầu. Nếu như không thành công thì sẽ phải mất mạng. Lưu Thành Sơn cũng không do dự nhiều, những gì ông muốn nói thì cũng đã nói rồi. Người đàn ông một tay thống nhất Yến Kinh này, trong thời khắc như đang hồi tưởng lại khoảnh thời gian ở đỉnh cao, bỗng gầm lên. Giết! Chờ một chút! Dường như đúng lúc này, lão Đặng đang quỳ dưới đất bỗng đứng dậy, xé tan bộ trang phục trên người mình ra. Các người không thể giết tôi, nếu không, tất cả sẽ cùng chết. Lão Đặng với gương mặt điên cuồng đầy dữ tợn hét lên, quanh bụng ông ta đang buộc một chùm bom. Rất hiển nhiên, nếu đạn bắn vào người ông ta, thì trong nháy mắt sẽ va chạm với chùm bom đó, và khi một quả bom nổ, thì tất cả sẽ cùng nổ theo. Hết chương 647, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 648, ông yêu bà ấy sao? Đồng tử trong mắt của Lưu Thành Sơn co lại một lúc. Đương nhiên lão không phải là thần tiên. Trước mắt lão Đặng đang buộc chặt quả bom trên mình là điều lão không ngờ tới. Cái bẫy lần này, hắn biết rõ người đàn bà của mình Tử Oánh và Cao Việt đã sắp đặt từ trước cấu kết với nhau làm việc xấu. Cố ý để vệ sĩ bên cạnh rời xa mình, khiến cho đám người của Tử Oánh cho rằng mình không phòng bị gì cả, lại lén lút đánh cháo người của Tử Oánh và Cao Việt đã sắp xếp với nhau, đổi thành người của chính mình, đồng thời thông báo trước tình hình xung quanh. Tất cả đều diễn ra rõ ràng rành mạch. Sự sắp xếp của Lưu Thành Sơn cũng rất chu đáo. Lão lợi dụng sự việc như vậy để thử lòng trung thành của mọi người đối với mình. Nếu ai vẫn ra sức ủng hộ lão trong tình cảnh như vậy, người đó có thể yên tâm tin dùng. Sau này Lưu Minh Hạo lên ngôi cũng không phải lo bị làm phản. Nếu những người này ở trường hợp khẩn cấp không quan tâm đến tình nghĩa với lão, như vậy Lưu Thành Sơn tất nhiên sẽ không nương tay. Làm thịt những người già này mới có thể trải thảm trên đường để con mình lên ngôi. Không thể không nói rằng Lưu Thành Sơn là một người ngang ngược, có dã tâm, cổ tay máu sắt, nhưng cũng là người giảng đạo lý. Thuận theo hắn, hắn rất coi trọng. Chống lại hắn sẽ không có cơ hội sống, chỉ xem mọi người có biết nắm lấy cơ hội hay không. Sự việc ban đầu đã bước đến giai đoạn cuối cùng. Chỉ cần dựa theo kế hoạch trước đây, loại bỏ toàn bộ những người ở hiện trường, có thể khiến hội Thanh Long được một lần lột xác, chủ nhân đón nhận dòng máu tươi mới tưới vào. Nhưng cái lão Đặng giả hoạt này không ngờ lại đề phòng từ sớm. Có lẽ lão Đặng có là ai cũng đều không tin. Vì vậy trước khi đến đây đã chuẩn bị bom tự bảo vệ mình, đề phòng ngừa nhỡ chuyện gì xảy ra. Ai ngờ thật sự hắn mê muội Tử Oánh cũng tốt, Lưu Thành Sơn cũng tốt, đều không thể tin được. Lão Đặng, ông đừng kích động, quả bom này không phải là trò đùa. Lưu Thành Sơn với sắc mặt bình tĩnh nói, trong lòng đang tính toán nên xử lý thế nào. Lão Đặng cảm thấy có cơ hội, lập tức cười lớn. Thế nào? Sợ ư? Nếu sợ, hãy để cho đoàn người chúng ta có con đường sống. Sau này ai đi đường đấy? Lão Đặng cũng lành lợi, điều hắn nói chính là chúng ta, không phải là tôi. Chỉ cần trói buộc tất cả mọi người lại mới có thể được nhiều sự trợ giúp để chạy trốn. Trong lúc nhất thời, những người khác đều lụa ý hùa theo, lớn tiếng yêu cầu Lưu Thanh Sơn thả cho đi. Nhưng đúng lúc này, Dần Thần vẫn ngồi trên ghế yên lặng, đột nhiên đứng lên, sắc mặt thản nhiên bước đến bên cạnh một người nam mặc đồng phục màu đen, cướp lấy vũ khí trong tay hắn. Người nam đó vốn không muốn đưa cho Dương Thần, nhưng Dương Thần với sức lực và độ mạnh của tay giơ ra, hắn không thể phản ứng được, vô hình, vô tình nhận ra súng đã bị cướp đi. Lưu Thành Sơn chú ý tới cảnh tượng này, khẽ nhíu mày. Sở dĩ hôm nay hắn dẫn Dương Thần đến đây, nguyên nhân lớn nhất vẫn mong tranh thủ được sự tín nhiệm và kính sợ của Dương Thần. Chính hắn muốn Dương Thần nhìn thấy sự ngay thẳng của chính mình trước mắt anh ta, cũng để Dương Thần biết rằng bản thân mình không phải là người dễ bắt nạt. Như vậy sau này có thể củng cố thêm sự hợp tác với hội Hồng Kinh. Hơn nữa, Dương Thần với tư cách là con rể của mình cũng không mạo phạm chính mình quá mức. Nhưng tình cảnh trước mắt, Lưu Thành Sơn lại có chút hối hận. Nếu Dương Thần xảy ra chuyện gì, mình sẽ ăn nói thế nào với Lưu Minh Ngọc? Dương Thần, không được làm càn. Người làm cái gì vậy? Lưu Thành Sơn nói. Dương Thần cầm vũ khí nhẹ nhàng cứ như cầm lông gà, múa mày trong tay, nhếch miệng cười. Vì anh em này vì muốn giữ mạng sống, thật sự dám bỏ tiền ra để mua thuốc nổ C4 của quân Mỹ. Nhiều ống như vậy, nếu phát nổ, đừng nói những người ở đây, toàn bộ hội trường đều bị sàn phẳng hết. Cái gì? Đây là C4. Sắc mặt của Lưu Thành Sơn tối sầm, hắn không ngờ tình hình lại gay go như vậy. Loại thuốc nổ mạnh mà quân Mỹ vẫn quen dùng này không phải bằng con đường bình thường mới có được. Lão Đặng này thật sự đã bỏ ra không ít tiền để bảo vệ mình với món hàng này. Dương Thần không quan tâm sự kinh hãi của những người này mà giơ tay nhấc vũ khí lên, nhắm thẳng bụng của Lão Đặng chỗ thuốc nổ. Người muốn làm gì? Cuối cùng Lưu Thành Sơn trở nên luống cuống, dường như hắn nhìn thấy cảnh tượng ngập trời ánh lửa nhấn chìm cả chính mình. Dương Thần nhún vai nói. Nói thế nào thì ông vẫn là cha của Minh Ngọc yêu quý. Yên tâm đi, tôi sẽ không để ông chết tùy tiện như vậy. Nói xong, cũng không để ý đến sự sợ hãi, đến mất mật của người khác, trực tiếp lên cò súng. Người điên rồi sao? Dừng tay! Thuốc súng phun ra, một loạt đạn đột nhiên phụt ra hướng vào bụng của Lão Đặng. Trong phút chốc, hoàn toàn khiến mọi người không kịp phản ứng. Tiếng nổ lớn của thuốc nổ vang mạnh bên tai. Tất cả mọi người đều theo bản năng đều nhắm mắt lại, giờ không kịp chạy trốn. Vì vậy ngay cả người nam cầm súng đồng phục màu đen chỉ có thể lựa chọn cách nằm úp xuống. Chỉ có Lưu Thành Sơn tức giận mở to hai mắt. Hắn biết có tránh né cũng vô ích. Khoảng cách ngắn như vậy, nếu thuốc nổ phát nổ, không ai có thể sống sót được. Vì thế, hắn thả rằng mở to mắt để nhìn rõ cậu thanh niên rốt cuộc muốn làm gì. Không thể không nói, trong giờ khắc khẩn cấp, Lưu Thành Sơn dũng mãnh không còn sợ chết, đã chứng minh được lòng can đảm sáng suốt của bản thân hắn. Mà thật sự đúng là sự gan dạ sáng suốt như vậy, Lưu Thành Sơn đã may mắn trở thành người duy nhất chứng kiến kỳ tích. Chỉ thấy rằng khi kích nổ toàn bộ thuốc nổ C4, một chùm ánh sáng hội tụ chói mắt, bắt đầu sáng lóe mạnh mẽ ở bụng của Lão Đặng, và toàn bộ thân thể của Lão Đặng bị chùm ánh lửa nuốt trọn. Ánh sáng hỗn hợp đen trắng hồng tím đột nhiên phát tán ra tất cả bốn phía. Nhưng ngay lúc này, ngay lúc ánh chớp nháy lên, con dã thú cuồng bạo nóng bỏng này giống như gặp phải màn chắn khó có thể vượt qua được. Tất cả ánh sáng đều được tập trung một cách kỳ lạ ở một khu vực nhỏ, cũng chỉ tập trung một thước trong phạm vi kiếp nổ của Lão Đặng, tạo thành một quả cầu lửa. Trong quả cầu lửa thần bí này, sức mạnh khủng khiếp của thuốc nổ hoàn toàn bị khống chế. Tất cả sóng xung kích và độ nóng dường như đều không ảnh hưởng đến bất kỳ người nào. Cuối cùng, sau mấy chục giây giống như một giấc mơ, ánh sáng này vụt tắt. Lưu Thành Sơn nuốt nước miếng, hắn trợn mắt nhìn thấy Lão Đặng đã biến mất tại chỗ đó, và nơi mà trước đó hắn đứng chỉ có một vũng màu đen cặn. Trưng khô. Một người đang sống bị một sự đè nén cứng rắn với nhiệt độ cao ở phạm vi nhỏ đã bị trưng khô. Lúc này, Vũ khí cầm tay một bên dương thần đã được ném về bên cạnh người nam mà vốn đã bị cướp. Sau đó bước đến bên cạnh Lưu Thanh Sơn, hiền như bụt, vỗ vỗ vai Lưu Thanh Sơn, cười nham hiểm. Tôi biết, ông tìm tôi đến, chính là muốn tôi nhận ra đấng trượng phu như ông, cũng là một nam tử Hán. Nhưng cha vợ à, ông phải biết rằng, chứng minh những thứ đó với con rể như tôi, thật ra không có ý nghĩa gì cả. Được lắm, sự việc coi như đã xong, hôm nay tôi cảm thấy rất vui. Hiện trường giết hại không còn hứng thú xem nữa. Tôi ra ngoài đợi ông. Hầu hết mọi người trong ánh mắt như dại đi. Dần thần chậm chậm bước ra hội trường, tiện tay đóng cửa lại. Lưu Thành Sơn sững sờ ngay tại chỗ. Bỗng nhiên hắn nghĩ đến một việc. Tất cả những điều bản thân mình làm giống như trước mắt của thần chết, biểu diễn một tiết mục nhàm chán, cảnh đao phủ chặt đầu. Bên bờ hồ nhân tạo của khu nghỉ mát trung tâm khách sạn quốc tế Thành Long, trên chiếc ghế mây dài phục vụ cho khách trong khách sạn nghỉ ngơi, Dần thần uể oải dựa vào, vểnh chân lên bắt chéo nhau, nhìn ra ánh sáng lấp lánh trên mặt hồ ngầm ngà một khúc. Làn điệu này vẫn là thời điểm hôm qua đi đến công ty giải trí thành viên Ngọc Lôi, nghe cô bé Tuệ Lâm đó hát. Không ngờ nghe xong một lần, tự mình đã nhớ được không ít giai điệu. Có thể thấy bài hát của Tuệ Lâm vẫn khá hấp dẫn người nghe. Ngày vừa mới mấy phút trước đây, sau ngôi nhà màu trắng đó phát ra tiếng súng tiểu liên nổ giống như tiếng pháo. Dương thần không cần nghĩ cũng biết được. Sau khi Lưu Thành Sơn hồi phục trở lại, liền đem xử lý tất cả mọi người, bao gồm tiểu nhạc mẫu mà chính mình mới gặp nhau chưa đến nửa ngày, Từ Oánh và kẻ gian phu cao việt của cô ta. Và trong thời gian này, Dương thần nghĩ đến một chuyện trước đây vẫn chưa suy nghĩ đến. Lưu Thành Sơn đã tuyên bố trong cuộc họp muốn để cho Lưu Minh Hào lên ngôi, và cuối cùng đã gọi đứa con Lưu Minh Hào từ Trung Hải trở về. Nhưng ngay cả việc lộ diện vẫn chưa thấy. Rất rõ ràng, đây là việc không hợp tình hợp lý. Nếu sớm đã nghĩ đến mâu thuẫn này, sẽ không khó để nhận ra Lưu Thành Sơn ngày hôm nay ý không còn ở trong lời. Chính vì biết được mẹ của Lưu Minh Hào Từ Oánh hôm nay có thể bị người của hắn giết chết tại chỗ, Lưu Thành Sơn mới không cho Lưu Minh Hào nhìn thấy tất cả. Còn sau này sẽ giải thích với đứa con Lưu Minh Hào kia thế nào, nghĩ đến Lưu Thành Sơn cũng sớm tìm ra đối sách thích hợp. Không biết thời gian chưa đi được bao lâu, bóng dáng của Lưu Thành Sơn mới đến bên cạnh chiếc ghế mây, dừng bước chân lại, vẫn ngồi ở bên cạnh của Dương Thần. Trên người Lưu Thành Sơn tản ra có chút mùi máu tươi. Không cần nhìn cũng biết được, những người trong hội trường đã chết gần hết, máu chảy thành sông. Đoán rằng đó là sự tẩy rửa điên cuồng. Đều chết hết rồi, không thừa một ai. Lưu Thành Sơn mở miệng nói một cách vô cùng thản nhiên, dường như người vợ đã chết, những bộ hạ theo hắn nhiều năm đều là những người chết xa lạ. Dần thần khẽ gật đầu. Rất tốt. Lưu Thành Sơn yên lặng một lát, đột nhiên cười đau khổ. Thật không ngờ cậu lại mạnh đến như vậy, mạnh mẽ không giống một con người. Dương thần quay đầu đi chỗ khác. Ai nói với ông tôi không giống một con người? Lưu Thành Sơn nói. Trước khi tôi quyết định liên minh với hội Hồng Kinh, tất nhiên sẽ cố gắng điều tra hồ sơ của từng người. Cậu đương nhiên là đối tượng quan trọng cần điều tra. Người cấp dưới nói với tôi, cậu là người đã từng đối phó với mấy chục tên cầm súng của hội Tây Minh trước đây, khiến bọn họ tàn sát hết lẫn nhau. Chỉ có điều không có căn cứ xác thực. Lúc đầu tôi không tin, nhưng hôm nay tôi tin rồi. Dương thần giật mình. Lưu Thành Sơn đã nói hẳn là lần đối phó với Từ Đồ Minh Trạch ở buổi yến tiệc cuối cùng. Tuy nhiên, không giống người cũng tốt. Lưu Thành Sơn đột nhiên lộ ra sắc mặt ôn hòa. Nói như vậy, cho dù ngày nào đó tôi gặp chuyện gì đó, Ngọc Nhi đi theo cậu cũng sẽ an toàn. Dương thần ngẩn người, do dự một lát, có chút tò mò liền hỏi. Cha vợ, ông yêu bà ấy sao? Lưu Thành Sơn run rẩy, lập tức cười chua chát nói. Nếu không yêu thương cô ta, không đợi đến hôm nay mới làm tất cả như vậy, cũng sẽ không thăm dò nhiều như vậy. Người muốn nói đến đương nhiên là Từ Oánh đã bị bắn chết, người phụ nữ đã cùng với ông ta gần 20 năm. Dương thần im lặng, hắn cũng không biết Lưu Thành Sơn nói thật hay giả. bởi vì cái thứ yêu thương đó hắn thật sự không rõ được. Lưu Thành Sơn dường như nhận ra được sự mê muội của Dương Thần, cười ha hả nói: Cậu là đàn ông, cũng là người đàn ông không chỉ có một người phụ nữ. Cậu cảm thấy đối với người vợ chính thức và đối với Ngọc Nhi gia đình chúng tôi, người nào yêu thật sự? Dương Thần không chút do dự nói: Tất cả đều yêu thật sự. Lưu Thành Sơn nói: Tôi cũng vậy. Tôi yêu mẹ của Ngọc Nhi, tôi cũng yêu Từ Oánh, người vợ kết tóc xẻ tơ của tôi, người phụ nữ theo giúp đỡ tôi yến kinh lang bạt 20 năm. Nhưng tôi yêu cô ấy không có nghĩa là không có lý do giết cô ấy. Nếu muốn tôi nói ra lý do thật sự, Lưu Thành Sơn thở dài nói, có thể là bởi vì Từ Oánh, cô ta thông minh hơn mẹ của Ngọc Nhi. Dương Thần không nói gì, im lặng chờ Lưu Thành Sơn nói tiếp. So sánh với nhau, mẹ của Ngọc Nhi không trẻ như Từ Oánh, không thông minh bằng Từ Oánh, cả ngày cũng không có chút gì văn hóa. Ngoại trừ chuyện nhà cũng đã muốn làm thế nào để tiết kiệm tiền. Lúc nào ngoài chợ có giảm giá, nghĩ cách làm tăng sức khỏe cho Ngọc Nhi. Làm cho tôi ăn, gọt hoa quả cho tôi, pha trà. Từ Oánh lại khác. Đầu óc của Từ Oánh, trong quá trình tôi sáng lập ra hội Thanh Long, giúp tôi rất nhiều. Cô có thể làm chủ được nội chính, cũng có thể đối ngoại. Làm việc có chừng mực, cũng rất quyết đoán. Cô ta luôn có thể nghĩ ra được một ít mưu kế, khiến cho tôi có chút khâm phục cô ta. Cô ta là người phụ nữ khá hấp dẫn, từ trước đến nay đều như vậy. Dương Thần nói, tuy nhiên thoạt nhìn, người thích Nhạc Mẫu đại nhân hơn, chính là mẹ của Minh Ngọc. Lưu Thành Sơn cười sảng khoái nói, đúng vậy, thật sự là như vậy. Có thể rất nhiều người không tin, nhưng trong đáy lòng, người phụ nữ tôi thật sự thích là mẹ của Ngọc Nhi, cả ngày hơi ngốc nghếch. Người phụ nữ cả đời hoặc sẽ lải nhải những việc vặt trong nhà. Người phụ nữ đôi lúc phiền nhiễu, khiến tôi đau đầu. Nhưng khiến tôi kiên định, khiến tôi phải nghĩ cách bảo vệ cô ấy và con gái chúng tôi. Vì vậy, ông thà gánh vác những điều nguy hiểm mà cả đời này Lưu Minh Hào hận ông, cũng nên chọn cách giết chết Từ Oánh. Dương Thần nói. Đúng vậy. Lưu Thành Sơn thản nhiên nói. Nhưng tôi vẫn còn có việc cần suy nghĩ. Đó là, nếu đứa nhỏ Minh Hào kia không thể vượt qua được ngưỡng rào mà mẹ nó đã bị ta giết, vậy nó cũng không xứng kế thừa vị trí của ta. Có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, nó sẽ giết chết ông. Dương Thần thẳng thắn nói. Lưu Thành Sơn cười ha hả nói. Có thể, yên tâm đi, nếu ngày nào đó nó thật sự có thể giết được bố, bố tuyệt đối mỉm cười bước lên cầu Nại Hà để xem bản lĩnh của nó. Tuy nhiên, Ngọc Nhi nhà chúng tôi, nếu theo cậu, tiểu tử cậu nên phóng con mắt sắc nét. Nếu con gái tôi có chút bị oan khuất, tôi biến thành ác quỷ cũng không tha cho cậu. Đừng tưởng rằng cậu thật sự mạnh mẽ, tôi thật sẽ khiến cậu trở nên vô dụng. Dương Thần nhếch miệng cười hà hà nói. Nhạc phụ à, đột nhiên tôi hơi thích ông. Tính cách của người vẫn khiến người ta thích thú, mặc dù có chút hơi ngốc. Khuôn mặt Lưu Thành Sơn co giật một hồi, điều này rốt cuộc là khen ngợi hay chê bai? Lão có chút mơ hồ. Hết chương 649. 648, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 649, lời thề và phòng bếp. Bởi vì sắp đến trưa, Dương Thần thấy việc cũng giải quyết khá khá rồi, cũng không khách khí với Lưu Thành Sơn, kéo Lưu Thành Sơn tới phòng ăn ăn cơm. Cơ sở của khách sạn mà Thành Long nghỉ phép toàn bộ theo tiêu chuẩn khách sạn 5 sao. Chủ tịch hội đồng quản trị Lưu Thành Sơn tự mình tiếp đãi khách, đương nhiên là cách thức đãi ngộ cao nhất. Đến lúc ăn cơm, Lưu Thành Sơn mặt mũi xám xanh lại. Chỉ vì Dương Thần cũng không biết có phải cố ý hay không, cái khác thì không gọi. Món chính là 2 miếng thịt bò 20 once, còn yêu cầu chỉ được chín 1/3. Bởi vì mới trong phòng hội nghị nhìn cảnh máu me lênh láng, khẩu vị của Lưu Thành Sơn vốn dĩ không được tốt lắm rồi. Dương Thần còn trước mặt ông ta ăn từng miếng lớn bít tết đầy nước tiết. Cũng may mà Lưu Thành Sơn không phải người thường, chưa nhìn thấy máu, nhẫn nhịn sự kích động buồn nôn, cố gắng nén lại, giống như cố ý không cho Dần Thần thực hiện được. Nhắm mắt nhắm mũi ăn cho xong bữa trưa. Dần Thần đương nhiên là cố ý trêu ác Lưu Thanh Sơn. Ai bảo ông ta tự cho là thông minh mà mang hắn đến thưởng thức uy phong của ông ta chứ. Sau khi ăn xong, lau lau miệng, Dần Thần cảm thấy di động đang rung. Lấy ra xem đúng là Thái Nghiên gọi tới. Dần Thần hiểu ra một chút, nhận điện thoại hỏi. Cục trưởng Thái đại nhân muốn chỉ huy Bắc Thượng rồi. Thái Nghiên bật cười ở đầu dây bên kia. Cái gì mà chỉ huy với không chỉ huy? Em chính là nói với anh, 10 giờ trưa mai em sẽ đến Yến Kinh. Anh phải đúng giờ đến sân bay đón em. Nhanh thế sao? Dần Thần sửng sốt. Có ý gì? Em nhanh chóng đi gặp anh. Anh không muốn sao? Thái Nghiên mất hứng nói. Dần Thần lập tức ý thức được đã lỡ lời. Vốn dĩ cho rằng muốn tới dù thế nào cũng phải qua 3-4 hôm. Ngoan ngoãn mấy ngày này, hắn có thể ở nhà họ Đường cùng Đường đại mỹ nữ xinh đẹp động lòng người, vui vẻ mấy ngày. Nhưng không ngờ rằng ngày mai Thái Nghiên sẽ đến. Thái Nghiên tới, hắn sẽ không tiện ngủ cùng Đường Uyển nữa rồi. Dần Thần có chút tiếc nuối. Nếu như quan hệ của Thái Nghiên và Đường Uyển thân mật giống như Mạc Thiện Ni và Sắc Vi, thì hắn có thể ở bên ngoài hưởng phúc rồi. Tuy nhiên mong muốn nhỏ bé này sau này cũng có cơ hội. Dần Thần cảm thấy vẫn là nên chấm dứt mối tâm sự của Thái Nghiên trước. Sao có thể chứ? Anh chính là ngạc nhiên mừng rỡ. Bảo bối Nghiên Nghiên à, trên máy bay nhớ mặc áo khoác, điều hòa khá lạnh, đừng để bị cảm lạnh. Dần Thần trịnh trọng mà quan tâm nói. Tuy Thái Nghiên biết rằng là Dần Thần cố ý trêu đùa, nhưng vẫn vui vẻ, cố ý nói. Giả vơ giả vịt, chắc chắn là theo phụ nữ khác rồi, vui đến quên cả trời đất. Nếu không gọi điện thoại cho anh thì đã quên chuyện của chúng mình từ lâu rồi. Thiếu chút nữa thì Dần Thần nói, sao em biết được? Nhưng lập tức thu lại, nghiêm túc nói. Cục trưởng đại nhân, tiểu nhân bị oan mà. Tiểu nhân mỗi ngày lòng như lửa đốt, muốn đến trước mặt bố mẹ vợ bàn chuyện cưới xin. Lưu Thành Sơn ngồi đối diện Dương Thần, vẻ mặt xanh mét và biểu cảm bất đắc dĩ. Ông ta đã sớm nghe ra đối phương là tình nhân khác của Dương Thần rồi, nhưng không ngờ được cái thằng này nó lại vô liêm sỉ đến mức này. Nói những lời này cũng không lảng tránh, nói ngay trước mặt ông bố vợ này. Lưu Thành Sơn thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi đưa Lưu Minh Ngọc vào miệng hùm rốt cuộc là đúng hay sai nữa. Sau khi nói nhảm một lúc, Dương Thần mới kết thúc cuộc đối thoại với Thái Nghiên. Phụ nữ mới thưởng thức từ vị tình yêu đều nói chuyện bất tận. Tuy Dương Thần kiên nhẫn, nhưng cũng thực sự mệt mỏi. Suy nghĩ một chút, ngày mai phải đón Thái Nghiên để người khác đón thì không tiện lắm. Dương Thần ngẩng đầu, đá lồng nhào, cười nói với Lưu Thanh Sơn. Bố vợ à, bố xem con rể con lẻ loi hưu quạnh tại Yến Kinh, cũng không có người chăm sóc, ra ngoài cũng không tiện. Không bằng cho con mượn phương tiện thay thế đi bộ. Thế nào? Lưu Thành Sơn hừ nói. Anh đến xe cũng kiếm không được. Dương Thần chật chật thở dài. Ê, đây không phải là quan hệ của chúng ta thân thiết sao? Người trong nhà sao lại còn khó khăn thế chứ? Lưu Thành Sơn không nói gì. Lúc này lại bắt đầu cùng một nhà với ông ta. Lúc trước sao còn cố ý trêu ác ông ta? Nhưng Lưu Thành Sơn cũng không phải là người bụng dạ hẹp hòi. Không biết chừng anh con rể này trong tương lai chính là chỗ nhờ cậy lớn nhất. Vì thế gọi thủ hạ tới, từ gara lấy ra cho Dần Thần một chiếc xe. Trong khách sạn thường cần phải tiếp một số vị khách quan trọng, xe sang thì không thể thiếu được. Dần Thần cũng không chọn xe hoành tráng, chọn một chiếc BMW Z4 với màu tím than. Xe này ở trong nước Hoa Hạ cũng phải 800-900 nghìn tệ, cũng không tính là quá hiếm, cũng chưa đến mức làm người ta quá chú ý. Lưu Thành Sơn vừa mới diệt xong những nguyên lão trong cuộc họp, việc đương nhiên không ít. Dần Thần đơn giản nói tạm biệt, liền một mình lái xe rời khỏi khách sạn nghỉ mát. Có lẽ bởi vì ở Trung Hải quen lái chiếc M3, Dần Thần cũng thuận theo tự nhiên tiếp tục chọn lái BMW. Mặc dù xe này tăng tốc 100 km/h chậm hơn M3 3 giây, nhưng đi lại trong thành phố lại không dùng đến tính năng cao. Do trong xe vốn có cài đặt hệ thống GPS, Dần Thần rất dễ dàng tìm ra vị trí nhà họ Đường. Trở lại phủ nhà họ Đường, một số người hầu hạ. Nhà họ Đường tò mò nhìn Dân Thần lái xe tiến vào. Lúc đi rõ ràng là đi bộ, sao lúc về lại lái xe? Hay là vị khách quý này ra ngoài mua xe? Sau khi Dân Thần đỗ xe xong, đang muốn trở lại biệt thự của Đường Uyển, nhưng đi được một đoạn lại phát hiện bên ngoài một biệt thự không biết là của người nào nhà họ Đường, lại đứng một đám lớn cả nam lẫn nữ. Nhìn dáng vẻ đều là người hầu nhà họ Đường chiếm đa số, giống như đang xem cảnh tượng náo nhiệt gì đó. Dân Thần đang lo buổi chiều không có việc gì làm, ngay lập tức nổi lên hứng thú, đi tới chen vào giữa đám người. Mới nhìn thấy cảnh vui vẻ bên trong. Đúng là Lý Độn, tên tiểu tử này lại vội vội vàng vàng chạy tới. Biệt thự này chính là Đường Lão Tam và con gái Đường Tâm ở. Chỉ thấy Lý Độn mặc một bộ vest màu trắng, trang điểm trông chẳng khác nào một con chó. Trong tay đang cầm một bó hoa hồng trắng lớn, quỳ một gối xuống trước cửa chính của biệt thự. Mà trên bậc thềm của cửa chính, Đường Tâm mặc váy liền ở nhà màu trắng đang nhíu mày, hai tay bắt chéo trên váy, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Lý Độn đang quỳ. Còn về Đường Lão Tam hôm qua đã gặp mặt, cũng chính là bố của Đường Tâm, vẻ mặt sốt ruột, lại hơi ảo não, đứng sau Đường Tâm nói thầm gì đó. Dân Thần túm lấy một người hầu nam bên cạnh hỏi, đây là tình huống gì thế? Người hầu nam kia vội vàng cung kính trả lời, Dân tiên sinh, là cậu Lý mới đến cầu hôn với cô Đường Tâm, nhưng cô Đường Tâm không đồng ý, bây giờ cậu Lý quỳ không chịu đứng lên, Đường Tam gia rất sốt ruột. Dân Thần thiếu chút nữa thì phì cười, cầu hôn, cái tên này đúng thật là hấp tấp mà. Dân Thần không ngờ Lý Độn si tình như thế, mặt dày mà cảm thấy hơi giống hắn, vì vậy cười đi lên phía trước, vỗ vỗ vai Lý Độn, nói, Lão Lý, người khác cầu hôn đều mua hoa hồng đỏ, sợ ông lại mua hoa hồng trắng. Lý Độn đã nhìn thấy Dân Thần từ lâu, nhưng vẫn duy trì tư thế cầu hôn, không phản ứng. Lúc này lé mắt nhìn Dân Thần, thấp giọng nói, mẹ nó, ông nghĩ mà xem, gần đây hoa hồng đỏ không biết làm sao nữa, giá cả tăng gấp mấy lần, lại không phải Valentine. Tôi cũng không buồn bực, không có cách nào, dự tính không đủ đành phải mua hoa hồng trắng. Dân Thần lại một lần nữa cho rằng cái tên này tuyệt đối là tên keo kiệt. Trong lòng đối với chuyện ăn mì lần trước có chút an ủi, nói, ông dứt khoát như vậy cũng chưa là gì đâu, phải nói nhiều lời khiến người ta cảm động mới thành công nha. Vẻ mặt Lý Độn buồn rười rượi, lời nên nói thì cũng nói rồi, chỉ có thiếu mỏi tim móc phổi thôi. Nếu như có nói thế thì tôi có thể dứt khoát như vậy không? Lúc này Đường Tâm ở trên bậc thềm cắn cắn môi, dường như hạ quyết tâm, lắc đầu nói, Lý thiếu gia, anh về đi, tôi thực sự không thể nhận lời anh. Lý Độn giả vờ không nghe thấy, nói lảng, Đường Tâm tiểu thư, lấy anh đi. Người hầu xung quanh đều cố nín cười, việc Lý Độn không biết xấu hổ hiển nhiên khiến bọn họ cảm thấy khá hay ho. Đường Lão Tam gấp đến độ xoay vòng vòng, con gái của ông sao lại không biết đại thể như thế. Lý đại thiếu gia nhà họ Lý muốn lấy nó, đó chính là phúc phận ngàn năm khó có của nó. Nếu như không phải Lý Độn không hiểu sao thích con bé, phụ nữ gả cho nhà họ Lý có đến lượt một con bé bình thường như nó không? Tâm Nhi, đừng ăn nói sằng bậy, còn muốn hại chết bố con à? Còn lấy Lý Độn đối với nhà họ Đường có lợi ích cực lớn. Đường Lão Tam vội vàng nói bên tai Đường Tâm. Hai mắt Đường Tâm đẫm lệ mù mịt, thấp giọng nói, bố, lẽ nào hôn nhân của con chỉ là vì mang đến lợi ích cho gia tộc sao? Đường Lão Tam nghẹn họng, không biết tiếp lời như thế nào, chỉ đành chạy xuống bậc thềm, muốn kéo Lý Độn đứng dậy, nghiêm mặt cười nói, Lý công tử, là con bé Đường Tâm không hiểu chuyện, tôi chiều hư rồi, cậu cũng đừng quỳ nữa. Quỳ thế này còn tưởng nhà họ Đường chúng tôi tiếp khách không chu đáo. Chúng ta cùng đứng dậy từ từ nói, từ từ nói. Lý công tử thích Tâm Nhi, đó chính là phúc phận cả đời của con bé. Chúng tôi tuyệt đối ủng hộ Lý công tử cưới Tâm Nhi. Cơ thể Lý Độn nào có được như một người bình thường. Đường Lão Tam kéo thế nào thì Lý Độn vẫn quỳ không đứng lên. Bố vợ, bố đừng kéo con sẽ không đứng lên đâu. Còn nhất định phải quỳ đợi Đường Tâm đồng ý mới thôi. Tiếng xôn xao xung quanh nổ ra. Bố vợ. Đến Đường Lão Tam cũng ngây dại. Lý Độn này cũng gây sức ép quá. Đường Tâm không hề có ý chấp nhận, cái tên này đã trực tiếp gọi bố vợ trước rồi. Đường Lão Tam cũng không biết khóc hay nên cười. Nhìn thấy Dương Thần ở bên cạnh, nghĩ ra Dương Thần và Lý Độn hình như là bạn, vội cầu xin nói. Dương thiếu gia, cậu khuyên Lý đại thiếu gia đi. Như này thì thành cái gì? Không phải muốn Đường Lão Tam tôi giảm thọ sao? Không đợi Dương Thần nói gì, Lý Độn lại gào to. Bố vợ phúc như Đông Hải, thọ tựa Nam Sơn. Lần này người hầu xung quanh hoàn toàn cười nghiêng ngả, còn Đường Lão Tam sắp quỵ rồi. Dần thần sờ sờ chán, nghĩ thầm hắn quen biết với tên kia, có vẻ như cũng thấy mất mặt, da mặt cũng quá dày rồi. Người nào đó giờ phút này lựa chọn quên đi độ dày của da mặt mình. Đúng lúc này, Đường Tâm dường như quyết tâm nói. Lý công tử, tôi nói thật cho anh biết, tôi không thể chấp nhận anh, là bởi vì trong lòng tôi đã có người để yêu rồi. Tôi không thể tiếp nhận anh cũng đừng lãng phí tâm sức nữa. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Đường Tâm. Không nói đến Đường Tâm đúng là to gan. Lúc nào Tam tiểu thư không có tiếng tăm gì của cái gia tộc này lại có ý chung nhân rồi. Hơn nữa vì người đó, không ngờ lại có thể cự tuyệt nhân vật như Lý Độn. Sắc mặt Lý Độn cũng cứng đờ, sự nồng nhiệt trong mắt cũng giảm bớt, dường như lại phân biệt xem lời nói của Đường Tâm có thật hay không. Đường Lão Tam nhíu mày, đi lên hỏi. Tâm nhi, là thật sao? Là thiếu gia của nhà nào? Đường Tâm im lặng không nói, cúi đầu, giống như không muốn nói điều gì nữa. Đường Lão Tam còn muốn hỏi cho rõ ràng, nhưng lại bị Lý Độn cắt ngang. Bố vợ, không cần hỏi nữa. Đối với con mà nói, mặc kệ người Đường Tâm thích là ai, đều không sao cả. Bởi vì con có tự tin, con nhất định có thể đánh bại bất cứ tình địch nào. Lời nói này trầm bổng du dương, thiếu chút nữa thì trở thành lời thề trung thành của quốc gia. Đường Tâm ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt sáng quắc của Lý Độn. Hai người nhìn nhau, khuôn mặt cô gái tràn đầy chua xót và bất đắc dĩ, còn Lý Độn lại tràn đầy tự tin. Nhưng lần này Lý Độn chủ động đứng lên nói. Cảm ơn tiểu thư Đường Tâm đã nói ra những lời thật lòng. Hôm nay anh đi trước, nhưng không có nghĩa là anh bỏ cuộc. Sau này anh sẽ thường xuyên tới, dùng tất cả sự chân thành của anh để theo đuổi tiểu thư Đường Tâm. Anh biết em cũng cần yên tĩnh để suy nghĩ. Bộ đội vẫn còn có quân vụ, anh về trước đây. Nói xong, trước mặt mọi người, Lý Độn xé bộ vest màu trắng ra, để lộ ra bộ quân phục ngắn tay ở bên trong. Biểu cảm trên mặt cũng trở nên trang trọng. Chào hỏi bằng mắt với Dương Thần ở bên cạnh, Lý Độn lại cầm bó hoa hồng trắng không thể tặng đi được, hiền ngang bước đi rời khỏi biệt thự. Lý Độn đã đi rồi, đám người hầu vây xem cũng cuống quýt giải tán. Dần thần nhìn Đường Tâm đứng trên bậc thềm thất thần, và Đường Lão Tam bên cạnh lại nhảy không ngừng, lộ ra một chút ý cười hay ho. Trở về biệt thự của Đường Uyển trong chốc lát, Dần thần phát hiện trong phòng khách không có người hầu nào cả, mà một bóng lưng duyên dáng đang bận rộn trong bếp. Đường Uyển buộc tóc, mặc quần áo kiểu Tây bằng tơ tằm màu kem. Bên dưới là một cái váy ngắn hoa văn màu xám xếp nếp, một cặp đùi trắng muốt nhỏ nhắn mềm mại, giống như hàng thủ công mỹ nghệ chạm trổ tinh tế. Vẹn vẹn mỗi chiếc lưng lại khiến tim Dương Thần đập thình thịch. Nhận thấy được Dương Thần vào cửa, Đường Uyển quay đầu lại cười cười, sau đó tiếp tục bận rộn xử lý đậu Hà Lan tươi trên tay, ngắt chỗ đậu Hà Lan không ăn được vứt đi. Sao sớm thế này đã về nhà rồi? Không phải nói đưa Đường Đường đi thăm hỏi bạn bè sao? Dương Thần đi tới đằng sau người đẹp, ôm lấy hông Đường Uyển, thân thể dính sát vào nhau, tay cũng tự nhiên vuốt về phần bụng cách lớp quần áo của Đường Uyển, cảm nhận cơ thể đẹp đẽ ấm áp mềm mại của Đường Uyển, hưởng thụ hít vào mùi hương nồng đậm trên người phụ nữ. Đường Uyển bất đắc dĩ mà thẹn thùng nhấp nhấp môi, nói: "Đừng có vừa về đã động tay động chân, vốn là muốn về muộn một chút. Nhưng nhóc con kia cứ một mực kêu mệt muốn ngủ trưa, đành phải làm theo thôi. Anh đi xem tivi một lát trước đi, cơm tối em làm, đang chuẩn bị đây này." Dương Thần tản ra, dò xét tình hình toàn bộ biệt thự, xác nhận trên lầu ngoại trừ Đường Đường đang ngủ say ra thì không có ai nữa, cũng không buông động tác trên tay. Cái tay trên vùng bụng mẫn cảm của Đường Uyển dần dần nhích lên trên, nhích xuống dưới, bắt đầu vuốt nhẹ nhẹ. Đường Uyển lập tức ý thức được tà niệm của Dương Thần, nhưng không kịp phản kháng, một bàn tay của Dương Thần đã bao trùm lên ngọn tuyết phòng bên trái của cô. Anh... Đường Uyển cảm giác được nơi ngực và bụng mẫn cảm đều bị nhiệt độ nóng rực bao trùm, khiến toàn thân cô như có dòng điện chạy tán loạn, đặc biệt là chỗ nào đó dường như đã bắt đầu ẩm ướt. Cô cũng mới nếm được tư vị nam nữ hoàn hảo không bao lâu. Tối hôm qua còn hơi đau, nhưng hôm nay vừa bị khiêu khích liền gợi lên ngọn lửa hừng hực. Nhiều năm thủ thân như ngọc như vậy, đột nhiên có loại lễ rửa tội như vậy. Khi Dân Thần phun ra hơi nóng xâm lược sau tai Đường Uyển, Đường Uyển rốt cuộc không chế không được mà phát ra một tiếng rên. Đừng ở chỗ này. Cả người Đường Uyển dường như đã trở thành sô-cô-la hòa tan, ngọt ngào mà mê người, sụi lơ trên người Dương Thần, cây đậu trên tay cũng rơi xuống. Dương Thần nghe thấy âm thanh mị hoặc, xương cốt cũng mềm oặt, cười tà tà nói. Lên lầu sẽ làm con bé tỉnh, anh thấy phòng bếp rất được. Ngoan, nằm sấp trên bàn đi, anh đến là được. Đường Uyển nhìn Dương Thần chỉ cách tủ nhựa màu trắng trống trải, nghĩ đến mình phải nằm sấp trên đó. Hình ảnh trong đầu vẹn vẹn mơ hồ hiện ra khiến cô nghẹn thẹn thùng muốn chết rồi. Em không muốn. Em không muốn cũng phải muốn. Dần thần nào quản phụ nữ nghĩ một đằng nói một nẻo, đơn giản lấy tay ôm lấy Đường Uyển, cứ như vậy đưa đến phù phục trên mặt bàn rộng. Rõ ràng Đường Uyển cũng nhận thức được cái mông lớn của cô hướng thẳng về phía Dương Thần, căn bản không dám mở mắt, vùi đầu, cả người run rẩy. Cũng không biết là do sợ hay là kích động. Theo sau, Đường Uyển cảm thấy đằng sau mát lạnh, phong cảnh dưới váy lộ ra ngoài không khí. Ý thức được tiếp theo phải phát sinh ra chuyện gì, Đường Uyển lại tràn đầy khát khao. Nhưng Dương Thần cũng không gấp gáp, mà lại thưởng thức đường cong hoàn mỹ sau mông Đường Uyển, cùng Đường Uyển nũng nịu với trong sự kích thích. Vần về cặp đùi trắng nõn đẹp đẽ mới nhào tới. Cuối cùng, lúc một ngọn lửa nóng phá vỡ mà vào, Đường Uyển phút chốc như ngã vào một đám mây, quên hết tất cả, quay cuồng, giống như con thuyền đơn độc, lay động thoải mái, đắm chìm thật sâu. Hết chương 649, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.